Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, phần 354, Vương Hiểu Phong ánh mắt hoảng loạn, ngoài mạnh trong yếu mà phủ nhận, cái gì lệ quỷ, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi không phải từ chức sao, cái gì đặc tình cục, ngươi này giấy chứng nhận nên không phải là giả đi, các ngươi thầy trò lại muốn hại ta. Huyền Thông sắc mặt đổi đổi, tiến lên vài bước cẩn thận đi xem Tưởng Thiên Hân chứng kiện. Trầm giọng nói, Hiểu Phong, không được vô lễ, đặc tình cục chính là huyền học giới cục cảnh sát, hắn trong lòng có chút hụt hẫng. Nguyên lai Thanh Phong đạo trưởng cùng Tưởng Tiểu Thư vào đặc tình cục. Tưởng Thiên Hân thu hồi giấy chứng nhận, thuận miệng nói câu, không phải chúng ta, là ta chính mình. Sư phụ ta còn có Thanh Phong quan muốn xử lý đâu. Không rảnh, Huyền Thông thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Đặc tình cục A, đó là phía chính phủ nhận định huyền học cơ cấu. Đi vào liên thiên đạo đều sẽ đối bọn họ khoan dung một ít. Dù sao cũng là vì quốc gia làm việc, ngũ tệ tam khuyết linh tinh khẳng định muốn nhẹ rất nhiều. Hắn đã từng cố ý nhờ người cùng Lưu Thành Kỳ hảo. Muốn tiến đặc tình cục, kết quả Lưu Thành nói hắn chỉ vì cái trước mắt, tâm tư không đủ thuần khiết, không chịu thu hắn, kết quả hiện tại này chén công lương đưa đến Tư Tử Phàm trước mặt. Tư Tử Phàm đều không ăn, một hai phải xử lý cái kia phá đạo quan, này không phải ý định khí hắn sao. Vương Hiểu Phong còn lại là hoàn toàn luống cuống, sợ hãi đến lợi hại. Hắn trước nay cũng không biết huyền học giới còn có loại này tồn tại a. Hắn giữ chặt Huyền Thông tay áo, ra vẻ kinh giận, sư phụ, lần trước cái này Thanh Phong liền đối ta gian lận, làm ta trước mặt mọi người ra như vậy đại xấu, đem ngài mặt đều mất hết, lần này không chừng bọn họ công việc quan trọng báo thù riêng oan uổng ta đâu. Sư phụ ngài cũng không thể làm cho bọn họ bắt ta đi a. Ta là oan uổng a, Huyền Thông vẫy vẫy phất trần. Không vui mà nhìn đối diện sư đồ hai, bần đạo đồ đệ phẩm tính như thế nào, bần đạo nhất rõ ràng, hắn tuy rằng ngày thường hấp tấp bộc chộp ái lắm miệng, nhưng sẽ không theo cái gì án tử có liên lụy, các ngươi tìm lầm người. Một lần nữa cha đi Tư Tử Phàm hai tay hoàn ngực dựa vào trên tường. Không chút để ý mà nói. Bắt người mệnh lệnh là Liêu phó cục trưởng hạ, không riêng Vương Hiểu Phong muốn theo chúng ta đi, ngươi cũng muốn cùng chúng ta đi hiệp trợ điều tra. Trên người của ngươi hiểm nghi không thể so ngươi đồ đệ tiểu, Huyền Thông giận không thể át. Làm càn, ngươi này rõ ràng là vu oan hãm hại, chính hắn làm không trải qua ác sự còn không biết sao. Liền hắn đều có hiểm nghi, này tuyệt đối là hãm hại. Tưởng Thiên Hân nheo lại mắt rút ra kiếm gỗ đào. Các ngươi đây là muốn chống lại lệnh bắt. Vương Hiểu Phong lập tức châm ngòi nói. Lấy sư phụ ta bản lĩnh. Liền tính đặc tình cục hoài nghi hắn cũng sẽ tìm cùng hắn cùng đẳng cấp đại sư tới thỉnh. Sao có thể kêu các ngươi hai cái tiểu lâu la lại đây? Không phải cấp tưởng ra hóa thứ tai sao? Bao lớn điểm đánh giám thật đúng là đương chính mình lợi hại quá sư phụ ta. Các ngươi sẽ tra cái gì a? Tra xong khẳng định đều là oan giả sai án. Sư phụ, đừng nghe bọn họ, Huyền Thông cảm thấy có lý. Hắn nhưng vẫn luôn không thấy ra bọn họ có cái gì tu vi. Lập tức lạnh lùng thốt, bần đạo hồi Yến Kinh sẽ tự tìm Liêu phó cục trưởng hỏi rõ tình huống. Các ngươi nếu lại dây dưa không thôi, cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Nga! Kia vừa lúc lĩnh giáo một chút Huyền Thông đạo lớn lên biện pháp hay, Tư Tử Phàm động cũng không. Nhúc nhích, lười biếng mà nói, vui sướng, cơ hội khó được, cùng Huyền Thông đạo trường hảo hảo luận bàn A, chương 399 xui xẻo thân côn. Một càng, Huyền Thông bị Tư Tử Phàm lời nói lộ ra coi khinh tức giận đến nổi trận lôi đình. Vung phất trần hướng về phía Tư Tử Phàm liền đi. Tưởng Thiên Hân lắc mình một chán, vận khởi linh lực một trưởng trục ở hắn phất trần thượng. Không vui nói, Huyền Thông đạo trường, đối thủ của ngươi là ta, ngươi sẽ công pháp. Huyền Thông kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, lại không thể tin tưởng mà quét mắt nàng tu vi. xác thật cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Nhưng vừa mới kia một trưởng lại mang theo thuần khiết linh lực. Đây là cái gì công pháp? Tư Tử Phàm không nhanh không chậm mà mở ra che giấu dùng ba lô. Duỗi tay đến bên trong cầm không gian trung mãng xà tiên ném cho Tưởng Thiên Hân. Vui sướng tiếp theo, đạo trưởng lấy vũ khí khi dễ ngươi. Ngươi cũng lấy vũ khí đáp lễ, là, sư phụ, Tưởng Thiên Hân một cái xoay người tiếp được mãng xà tiên. Hỏa hồng sắc thon dài roi ở nàng trong tay thế nhưng dị thường phối hợp. Nàng trở tay liền chiều huyền thông chiều tới, đôi mắt lượng lượng mà quát, thỉnh đạo trưởng chỉ giáo. Huyền thông không rảnh lo lại kinh ngạc, hắc mặt tiếp chiêu, bổn không nghĩ lại đánh, lại đảo mắt đã vượt qua hơn 10 chiêu. Hắn căn bản không so Tưởng Thiên Hân thắng được nhiều ít. Lúc này lại kêu đình liền không phải nhường tiểu bối mà là chính mình nhận thua. Như vậy sao được, cố tình lúc này Tư Tử Phàm chỉ điểm khởi Tưởng Thiên Hân tiên pháp. Tư thái nhàn nhã hoàn toàn không đem hắn đương hồi sự. Lại lần nữa kích đến hắn một cổ hỏa toát ra tới. Dùng ra toàn lực, Tư Tử Phàm nhướng mày nói. Vui sướng ngươi cũng đừng giữ lại a. Nhân gia huyền thông đạo trường cùng ngươi một cái tiểu bối luận bàn còn dùng toàn lực đâu. Chú ý kỹ xảo, roi chính là ngươi kéo dài tay. Muốn cho nó đi đâu nó phải đi đâu. Ngươi hôm nay đánh không đến huyền thông đạo trường một tiên nói. Vi sư tính ngươi không đạt tiêu chuẩn Nga, ta sẽ không làm ngươi thất vọng sư phụ. Tưởng Thiên Hân tức khắc càng nghiêm túc, vui đùa roi tựa hồ thông suốt, động tác càng ngày càng linh hoạt. Hơn nữa hoàn toàn tránh đi huyền thông công kích, huyền thông tưởng nhanh chóng kết thúc lại không thành công, còn bị Tư Tử Phàm trào phúng một đốn, đối bọn họ chán ghét đến cực điểm, thình lình móc ra một chương ngọn lửa phù ném hướng Tưởng Thiên Hân. Tưởng Thiên Hân một tiên trừ đi lên, khắp cái tay quyết lẩm bẩm, kia ngọn lửa phù liền ở giữa không trung tự cháy, nàng sấn huyền thông kinh ngạc khe hở. Nhanh chóng một cái hồi ném tiên trừ đến huyền thông trên tay. Huyền thông mơ u bàn tay lập tức nóng rát phảng phất bị thiêu giống nhau đau đớn. Này một phân thần, Tưởng Thiên Hân vừa nhanh vừa chuẩn mà cuốn đi hắn phất trần. Đứng yên chắp tay, ngươi thua, đa tạ theo sau quay đầu lại hướng Tư Tử Phàm cười đến vẻ mặt cao hứng. Sư phụ, ta đạt tiêu chuẩn sao? Tư Tử Phàm vỗ vỗ tay đứng thẳng thân mình. Phi thường bổng, ở huyền thông đạo trường đánh lén dưới tình huống còn có thể bình tĩnh ứng đối. Phản kích thành công, nhân cơ hội tá rớt đối phương vũ khí, làm được phi thường hảo. Phải biết rằng trên chiến trường quan trọng nhất chính là vũ khí cùng bình tĩnh. Đối phương này hai dạng khác biệt đều mất đi, tự nhiên liền mất đi phần thắng, huyền thông che lại mơ u bàn tay. Nhìn Tưởng Thiên Hân trong tay phất trần. Nghe Tư Tử Phàm nhìn như dạy dỗ kỳ thật châm chọc ngôn ngữ. Trên mặt một trận thanh một trận bài, nhịn không được biện giải. Bần đạo khi nào đánh lén, dùng phù chẳng lẽ không thể. Tư Tử Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, tấm tắc bảo lạ, ngài một cái tiền bối. Thật đúng là không biết xấu hổ cùng tiểu bối đua thượng toàn lực a. Vui sướng mới nhập môn không đến nửa năm, cùng ngươi lãnh giáo hai chiêu thôi. Ngươi dùng vũ khí không tính còn thình lình vứt ra trương phù. Này nếu là vui sướng không phản ứng lại đây, còn không bị đốt tới. Một nữ hài tử, mặc kệ là làn da vẫn là quần áo đều không thể bị đốt tới a. Ngươi nói ngươi có xấu hổ hay không? Trách không được dạy ra như vậy xấu xa vô sỉ đồ đệ. Thật đúng là có này sư tất có này đồ, ngươi. Ngươi làm càn. Huyền thông mặt trướng đến đỏ bừng, tức giận đến, Vương Hiểu Phong sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau hai bước, quát lớn, các ngươi hôm nay chính là tới quan báo tư thù, còn không phải là nói qua ngươi vài câu, dùng đến như vậy lòng dạ hẹp hòi so đo sao? Sư phụ ngài mau ngẫm lại biện pháp, hôm nay chúng ta thầy trò nếu như bị bọn họ mang đi. Kia về sau ở huyền học giới còn ngẩng được đâu sao? Bọn họ đánh chính là cái này chủ ý a. Tưởng Thiên Hân đứng ở Tư Tử Phàm bên người, cầm trong tay roi ở một tay kia lòng bàn tay chậm rãi gõ động. cười nhạo nói, đặc tình cục ở các ngươi trong mắt chính là cái không quy củ, không kỷ luật địa phương. Này ta phải hảo hảo cùng Lưu Thúc nói nói, khi nào quốc gia tổ chức cũng có thể tùy ý các ngươi nghi ngờ. Này cổ Oai Phong cần thiết hảo hảo quét sạch. Huyền Thông lập tức nghiêm túc nói. Chúng ta không có nghi ngờ đặc tình cục ý tứ, bần đạo chỉ là, ít nói nhảm, đặc tình cục phá án, vốn là thỉnh các ngươi đi một chuyến phối hợp điều tra. Hiện tại các ngươi chống lại lệnh bắt, tội thêm nhất đẳng, lập tức hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tưởng Thiên Hân tiến lên hai bước, thế nhưng lấy ra hai phó thủ khảo tới. Huyền Thông đường đường đại sư sao có thể làm loại này động tác? Vương Hiểu Phong càng là nhảy nhót lung tung ở bên cạnh châm ngòi làm hắn đừng thỏa hiệp. Liền như vậy một do dự công phu, Tưởng Thiên Hân lạnh mặt, một roi quấn lấy Vương Hiểu Phong vứt trên mặt đất, động tác lưu loát mà hai tay bắt chéo sau lưng hai tay của hắn khảo thượng thủ khảo. Tư Tử Phàm ở cùng thời gian duỗi tay bắt lấy Huyền Thông cổ áo. Khảo trụ hắn đôi tay sau còn ở mặt trên dán chương phù. Hai thầy trò ăn ý đến lợi hại, thế nhưng chút nào chưa cho bọn họ phản ứng thời gian. Huyền Thông sắc mặt đại biến, dùng sức giãy giụa, nhưng còng tay thượng phù cũng không biết là thứ gì. Hắn dùng hết suốt đời sở học cư nhiên đều tránh không khai. Hắn lúc này mới chân chính ý thức được Tư Tử Phàm so với hắn trong tưởng tượng cường đại nhiều. Liền Tư Tử Phàm đồ đệ đều thực lực phi phàm, hắn khiếp sợ lại không thể tin được, ngươi thật sự được Thanh Phong Quan truyền thừa, Thanh Phong Quan có lợi hại như vậy công pháp cùng bùa chú. Tư Tử Phàm đem hắn cùng hắn đồ đệ đẩy đến cùng nhau. Buông tay nói, ngươi nghiên cứu nhiều năm như vậy không biết người các có mệnh. Đổi ngươi đi Thanh Phong Quan, đào ba thước đất cũng học không đến cái gì. Luôn có những người này là thiên đạo sủng nhi, bất quá ngươi tu vi vẫn luôn không được tiến thêm cũng không phải là bởi vì cái này, mà là bởi vì ngươi tâm thuật bất chính, thiên đạo không cho ngươi cơ hội. Huyền Thông nhất chịu không nổi có người nói hắn tâm thuật bất chính, hắn kích động mà căm tức nhìn Tư Tử Phàm, ta chưa bao giờ đã làm ác sự, đâu ra tâm thuật bất chính, tiểu tử đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Chưa làm quả ác sự không đại biểu trong lòng là chính đạo. Lại nói ngươi xác định ngươi chưa làm quả ác sự sao? Ngươi đồ đệ chính là đã chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Tưởng Thiên Hân véo tay quyết làm cho. Bọn họ thầy trò câm miệng, bắt được ngươi giao cho đặc tình cục là đến nơi. Khen thưởng lại không nhiều lắm không cần thiết nhiều làm việc. Nàng đem mãng xà tiên còn cấp Tư Tử Phàm, cười nói. Này roi thật tốt dùng, có một loại linh khí nối liền cảm giác, so phía trước dùng quá vũ khí đều thuận tay, Tư Tử Phàm không tiếp. Nâng nâng cằm, vậy ngươi thu đi, đây là mãng xà gia luyện chế thành, mang ngọn lửa thuộc tính, bị đánh tới người đều sẽ giống bị đốt tới giống nhau đau nhập nội tâm ân ni ngươi dương khí đủ. Chính thích hợp dùng cái này, quay đầu lại ta dạy cho ngươi một bộ càng tốt tiên pháp hảo. Tưởng Thiên Hân yêu quý mà sờ sờ roi, roi chỉ có ngón trỏ phẩm chất, nàng trực tiếp đem roi vòng ở trên eo, nhìn giống một cái xinh đẹp trang trí đai lưng, thật là càng xem càng thích, không cấm tán thưởng, sư phụ ngươi thật là cái bảo tàng, tổng có thể làm người kinh hỉ, này liền kinh hỉ, ngươi cũng quá dễ dàng thỏa mãn, Tư Tử Phàm lắc đầu bật cười. Cảm giác nhà mình tiểu đồ đệ hảo hống lại hảo lừa. Nhiều năm như vậy không bị người hống đi đại khái toàn dựa cường đại cảnh giới tâm đi. Tưởng Thiên Hân sờ sờ bên hông roi, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. Nàng mới không phải dễ dàng thỏa mãn. Nàng này mấy tháng là lớn như vậy nhất kích thích, nhất thú vị, nhất ấm áp sinh hoạt. Nếu là này đều không thỏa mãn, ông trời đều phải nhìn không được. Nàng còn nhớ chính sự, đem xe khai lại đây. Đem kia đối thầy trò nhét vào cốp xe, Tư Tử Phàm ở ghế điều khiển phụ lần trước đầu nhìn mắt. Như thế nào tắc nơi đó mặt đi. Hậu tòa có chỗ ngồi, Tưởng Thiên Hân lên xe cười nói. Bọn họ không có mắt, cười nhạo quá sư phụ rất nhiều lần. khiến cho bọn họ ở bên trong cuộn, miễn cho sư phụ nhìn chướng mắt. Từ Tử Phàm chống đầu cười rộ lên. Tiểu đồ đệ quá chi kỷ, làm sao bây giờ? Đương nhiên là phải đối nàng càng tốt lâu. Tưởng Thiên Hân trực tiếp đem xe chạy đến sân bay. Vừa lúc cùng xuống phi cơ Liêu Thành hội hợp. Tiểu Tưởng A, hiệu suất rất cao sao? Không tồi không tồi. Liêu Thành thân thiết mà cùng Tưởng Thiên Hân chào hỏi. Lại cùng Tư Tử Phàm nắm tay. Quá cảm tạ ngươi Thanh Phong. Lần này sự ngươi không thiếu lo lắng đi. Tiểu Tưởng có ngươi tốt như vậy, sư phụ thật là có phúc khí a. Chúng ta Đặc Tình Cục cũng muốn cảm tạ ngươi. Tư Tử Phàm hơi hơi mỉm cười. Liêu Thúc không cần khách khí. Ta cũng là nghe nói Đặc Tình Cục có thêm vào trợ cấp mới ra tay. Đúng rồi, Đặc Tình Cục đối quốc gia tới nói như vậy quan trọng. Trợ cấp hẳn là cũng thực sung túc đi. Liêu Thành tươi cười cứng đờ. Thầm mắng một câu tiểu hồ ly. Hắn khụ hai tiếng, chỉ có thể nói, Thanh Phong vất vả. Tiểu Tưởng lần này trở về làm báo cáo liền đem trợ cấp lãnh đi. Từ Tử Phàm gật gật đầu. Liêu Thúc đừng quên là khe núi thôn cùng phim trường hai việc. Ta trước cùng Liêu Thúc nói một tiếng cảm ơn. Tưởng Thiên Hân vội nói. Này hai việc thật là quá hao phí tinh lực. Ta cùng sư phụ khả năng muốn tĩnh dưỡng thật lâu đâu. Đôi thầy trò này thật là da mặt quá dày. Liêu Thành ngoài cười nhưng trong không cười mà ứng. Lại không nghĩ cùng bọn họ nói lời nói. Làm cho bọn họ mang theo đi gặp Huyền Thông thầy trò. Liêu Thành lộng cái phòng tiếp khách ngay tại chỗ thẩm vấn. Chủ yếu hỏi bọn hắn còn có hay không đồng lõa. Vừa mới bắt đầu hai người còn cực lực phủ nhận. Luôn mồm chỉ trích Từ Tử Phàm bọn họ hãm hại. Thẳng đến Tưởng Thiên Hân đem chứng cứ nhất nhất liệt ra. Vương Hiểu Phong sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu. Huyền Quy Tắc Chung là vẻ mặt không thể tin tưởng. Nhìn Vương Hiểu Phong giống như đang xem người xa lạ. Từ Tử Phàm ở bên cạnh nhìn nửa ngày. Đột nhiên nheo lại mắt nói. Huyền Thông đạo trường, ngươi dạy quá Vương Hiểu Phong như thế nào khiến người biến thành lệ quỷ. Cưỡng bách mặt khác hồn phách kết làm vợ chồng sao? Huyền Thông lập tức lắc đầu. Không có, ta tuyệt đối không dạy qua hắn mấy thứ này, xem ngươi cũng không giống như vậy táng tận thiên. Lương Từ Tử Phàm lại nhìn về phía Vương Hiểu Phong. Ngươi với ai học, hoặc là nói, ai làm ngươi làm như vậy? Vương Hiểu Phong sắc mặt khẽ biến, ánh mắt càng hoảng loạn chút, này đó biến hóa rất nhỏ hơi, lại đều bị Tư Tử Phàm thu vào trong mắt, không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Tư Tử Phàm liền dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên môi. Hư, nói dối là vô dụng, ta nhìn ra được, ngươi che giấu chân tướng, ngươi xem, ngươi lẻ loi một mình, tuổi nhỏ tao ngộ bất hạnh, là có người cứu ngươi. Cho ngươi ăn mặc, dưỡng ngươi lớn lên, ngươi còn may mắn tiến vào huyền môn, ngươi tiền đồ một mảnh quang minh, ngươi có phải hay không muốn tri ân báo đáp, ngươi có một viên cảm ơn tâm sao? Ngoặc kép, hết chương.